Mà thế bánh bao là nữ phụ, chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Nhi, nhắc nhở mọi người một chút, bọn họ đều không ngốc như vậy. Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ, cô gái nhỏ nhà mình chính là có chút lo lắng dư thừa. Còn không chờ Tần Hiểu Nguyệt đi xuống, bọn họ liền nhận được một thông báo, mỗi nhà phải ra 2 người, sau đó cùng đi nội thành thu thập vật tư. Vì sao yêu cầu mỗi nhà ra 2 người? Chẳng lẽ là sợ có người không đi sao? Tần Hiểu Nguyệt cau mày, người nhà mình rốt cuộc nên đi như thế nào? Có lẽ là đi như thế này. Tiêu Thần chớp chớp mắt, giống như thế nào mình đều thực có hại, anh ở nơi này là chỉ có một mình anh. Tuy rằng anh có một đám thuộc hạ, nhưng bọn họ đều ở tòa nhà khác cũng không ở cùng một chỗ với anh. Thần, anh thu thập một chút, em phải đi lên thông báo chuyện này với mọi người một chút. Mặc kệ là chuyện của Hoàng Hân hay là chuyện ra nhiệm vụ, Tần Hiểu Nguyệt cần thiết cùng người nhà nói một chút. Rất nhanh, Tần Hiểu Nguyệt liền mang theo 4 đứa bé lên trên lầu Tần gia từ lúc bắt đầu mà thế tới nay đây là lần đầu tiên hội nghị. Đầu tiên bọn họ xác định việc đầu tiên chính là rời xa Hoàng Hân, sau đó chính là bảo toàn thực lực, ngàn vạn không thể để người phát hiện cả nhà bọn họ tất cả đều là dị năng giả, nếu không bọn họ vô cùng có khả năng bị xẻ thịt. Vừa nói đến chuyện xẻ thịt này, mấy đứa nhỏ từng ở phòng thí nghiệm có chút run run. Sau đó chính là chuyện ra nhiệm vụ, Tần Hiểu Đông cùng Tần Hiểu Nguyệt đi ra ngoài vậy cũng là đủ rồi, dù sao một nhà ra 2 người là được. Lại nói bọn họ ở trong không gian cũng coi như là đã qua 3 năm thời gian, nhưng chuyện phòng thí nghiệm khủng bố kia trước sau vẫn khắc ở trong đầu mấy đứa nhỏ, muốn cho bọn họ quên là không có khả năng. Tiểu Phong, Tiểu Hoa, tuy rằng chúng ta ở trong không gian đã qua nhiều năm, nhưng bên ngoài mới qua 1 tháng, các con hiện tại đã hoàn toàn không giống trước kia, cho nên bọn họ căn bản là không có khả năng nhận ra các con. Tần Hiểu Nguyệt vỗ vỗ vai bọn nhỏ, cổ vũ bọn chúng. Ngay cả Tần Tư Nhi cùng Tần Vũ Nhi, hiện tại đã 7 tuổi, bởi vì lúc các cô ở nơi đó, tuổi còn nhỏ, những chuyện đó các cô trên cơ bản đều không nhớ rõ, cho nên tâm lý cũng không có gì gánh nặng, nhưng đáy lòng các cô nghe được chuyện xẻ thịt này, vẫn thật sự cảm giác thực khủng bố. Ngay cả Tần Mộng, trong lòng cô bé căn bản không có nhiều gánh nặng như vậy, hiện tại 7 tuổi cô bé cùng Tần Tiếu giống nhau, đã rất thành thục. Anh, hiện tại tiểu bác tuổi còn nhỏ, để cho chị dâu mang theo thằng bé tạm thời ở trong không gian trước đi. Tiểu Long bọn họ, em cũng sẽ đưa bọn họ vào trong không gian. Tần Hiểu Nguyệt lo lắng vẫn là Lý Tiểu Linh, rốt cuộc mặt cô ấy cũng không thay đổi quá nhiều, nếu người đàn ông kia nhìn thấy hẳn là thực dễ dàng nhận ra cô ấy. Cũng được, Tần Hiểu Đông gật gật đầu. Ba mẹ, về sau 2 người phải đợi ở nhà nhiều, giả dạng làm người không có dị năng là được, con cùng anh trai sẽ lộ ra dị năng đúng lúc. Tần Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn anh trai một cái. Còn mạt mạt, em tạm thời cũng không cần lộ dị năng, cùng ba mẹ ở nhà, hiểu rõ sao? Chị, cho dù là em không có dị năng cũng có thể có sức lực. Em cũng nghĩ đi theo ra kia chiến đấu với Hôi Bì Nhân. Tần Hiểu mặt bĩu môi, để cô ở nhà cô không thói quen này có được không? Nếu em muốn đi cũng được nhưng cần phải nghe theo anh trai. Tần Hiểu Nguyệt thực nghiêm túc nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiểu Mạt lập tức liền chạy tới chỗ Tần Hiểu Đông. Anh, về sau sinh hoạt hạnh phúc của em toàn bộ dựa anh. Tần Hiểu Đông nhịn không được sờ soạng một phen cũng không tồn tại hãn, cái cô nhóc hư này, còn biết tới trêu cợt anh trai, vẫn là Nguyệt Nhi tốt, từ nhỏ liền rất ngoan rất nghe lời. Tần Nhiên cùng An Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, 2 người bọn họ nhận được thông báo biết con gái khẳng định sẽ không để cho 2 người bọn họ đi ra ngoài, cho nên chuyện này bọn họ căn bản tranh cũng đều không tranh, lại nói trong nhà có nhiều trẻ con như vậy, nếu người lớn đều ra cửa còn lại bọn nhỏ cũng không yên tâm. Cách chương.